Thiên đạo đồ thư quán, chương 2361, ta là người Trương gia. 1. Khóc chuyện audio.com. Phốc, Triệu Hưng mặc phun ra máu tươi lần nữa. Thân là tiếp dẫn sứ giả, dù ở thánh tử điện không tính là gì, nhưng khảo hạch nhiều năm như vậy, còn không có thiên tài nào ở đồng cấp có thể đánh hắn như thế. Mấu chốt nhất là, đã bị đánh, còn bị xem thường, buồn bực để hắn sắp nổ tung. Chấm, nhịn xuống, hít sâu mấy hơi, đè buồn bực xuống, lúc này thân thể mới nhoáng một cái. Từ trong bức tường bay ra, nhìn về phía thanh niên trước mắt. Quả nhiên lợi hại, đồng cấp, ta cũng không phải đối thủ. Trương Huyền, Trương Cửu Tiêu, chẳng lẽ các ngươi đều là người thánh nhân Trương gia? Thua như thế, dù uất ức, nhưng không thừa nhận mà nói, sẽ chỉ càng mất mặt, còn không bằng sảng khoái một chút, nói họ tên của hai người. Mới nhớ tới một việc, Triệu Hưng mặc hỏi, nếu như là thiên tài của Trương gia, đồng cấp không phải đối thủ, cũng không có gì, loại thánh nhân quý tộc siêu cấp này, thánh tử điện không sợ, nhưng tuyệt không phải lão sư nho nhỏ như hắn có thể so sánh được. Cửu Tiêu là thánh nhân Trương gia, ta không phải. Đột nhiên Trương Huyền sửng sốt, thân thể này của ta, không cha không mẹ, sinh ra ở Thiên Huyền Vương quốc không biết tên, theo đạo lý không có gì kỳ quái, nhưng trên người lại trúng tiên thiên thai độc, trước đó chưa hề nghĩ tới chuyện này, không cảm thấy cái gì, giờ phút này kịp phản ứng, lập tức cảm giác được không đúng. Thiên Huyền Vương quốc, dựa theo thuyết pháp của thánh nhân Viên gia, là cổ địa, có thể trợ giúp hậu bối khôi phục huyết mạch, rất nhiều hậu bối của thánh nhân quý tộc đều sẽ được đưa tới đó. Một khi huyết mạch đạt tới cảnh giới nhất định, sẽ đón về, ta có thể hay không? Cũng như đối phương nói, giống như Viên Đào, có thể là hậu bối của thánh nhân Trương gia, bị lưu đày ở bên ngoài. Thật như vậy, liền có thể nói thông được. Vì cái gì một tiểu gia hỏa ở Thiên Huyền Vương quốc lại trúng độc lợi hại như vậy? Hiện tại lý giải về độc, đạt tới thất tinh, tiên thiên thai độc vẫn như cũ không cách nào giải quyết. Thậm chí, tiên thiên độc thể cũng không có phương pháp. Loại độc này, dựa theo ánh mắt hiện tại nhìn, coi như ở trong cấp 9, chỉ sợ cũng là đứng đầu nhất. Nói cách khác, người hạ độc ít nhất là độc sư cửu tinh. Hơn nữa còn là nhân vật mạnh nhất trong đó. Người mạnh như thế, tuyệt không có khả năng chạy đến Thiên Huyền Vương quốc, đối phó một tiểu nhân vật yên lặng vô danh. Chẳng lẽ, gia hỏa bị phụ thể này, thật giống như Trương Cửu Tiêu, là thánh nhân Trương gia. Khó trách, ta gặp được Trương Cửu Tiêu, liền muốn đánh hắn, có phải là bởi vì huyết mạch liên hệ hay không? Nâng cằm, trong lòng suy tư. Tìm cơ hội xem huyết mạch của hắn, cẩn thận nghiên cứu một chút, biết Triệu sư ở bên cạnh, không phải nghiên cứu những chuyện này, nên đè ép xuống tâm tư, ta còn tưởng rằng ngươi cũng là người thánh nhân Trương gia. Triệu Hưng mặc lắc đầu, đối phương đã không phải, tiếp tục hỏi, sẽ chỉ càng thêm xấu hổ, lúc này nói sang chuyện khác, tốt, hai người các ngươi đã tính thông qua. Như vậy theo ta đi tìm Sung đế quốc khác tuyển chọn người, đều đã hội tụ ở nơi đó, chờ đợi thi vòng 2, chấm, đi tìm Sung đế quốc, hiện tại liền đi, cho các ngươi một canh giờ thu thập một chút, một canh giờ sau, trực tiếp xuất phát, Triệu Hưng mặc nói, lúc trước hắn nói không có thời gian, là bởi vì thời điểm Thánh Tử Điện khai giảng đã sắp đến. Thanh Nguyên đế quốc là phong hào đế quốc cách xa nhất. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Nếu không, không kịp trở về trước khai giảng đại điền, học sinh mới thu sẽ rất khó nắm giữ học tịch. Một canh giờ, không nghĩ tới nhanh như vậy. Trương Huyền trần chờ một chút, nhịn không được nhìn qua. Vẻ mặt nghiêm túc, đúng rồi, Triệu sư, ta muốn hỏi ngươi một việc. Với ta mà nói cực kỳ quan trọng, mong có thể được trả lời chuẩn xác. Chỉ cần ta biết, hơn nữa có thể nói, tất sẽ không giấu giếm. Triệu Hưng mặc gật đầu, ta muốn hỏi một chút, vị tiểu công chúa kia của thánh nhân Lạc gia, có phải cũng ở thánh tử điện hay không? Trương Huyền siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm hai mắt đối phương, Lạc Nhược Hy, không ở thánh tử điện, đi cũng không có ý nghĩa, còn không bằng trước đi liên minh đế quốc. Tăng Tu Vi lên lại nói, Lạc gia tiểu công chúa, Triệu Hưng Mặc nhíu mày, ngươi hỏi nàng làm gì, đối với ta rất trọng yếu, hy vọng có thể nghe được Triệu Sư trả lời. Trương Huyền ôm quyền, thôi được, thấy ánh mắt hắn chân thành, là thật muốn biết. Triệu Hưng Mặc lắc đầu, trước đó nàng quả thực ở Thánh Tử Điện, hơn nữa đã đi vào nội điện, thiên phú cực mạnh, bất quá đoạn thời gian trước không biết vì sao rời đi. Không biết đi nơi nào, lần này ta tới, nghe nói người Lạc gia đã tìm được nàng, ý định lại đưa trở về, nhưng cụ thể có về hay không, ta lại không rõ ràng. Thật có, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, xem ra Mộc Sư đoán không sai, Lạc Nhược Hy quả nhiên ở đây, mặc kệ về hay không, chỉ cần là học sinh của Thánh Tử Điện, nhất định có thể thăm dò được tin tức xác thực. Cách Trương.